Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1290, Huyết Ngưng Châu hạ lạc. Chiến đấu kéo dài không đến một phút đồng hồ liền đã kết thúc. Bốn phía lục quy tộc không một người may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị tiểu tiện chém giết. Hung tàn như vậy sao? Tiểu Nham thất thần lẩm bẩm một tiếng. Mấy trăm tên cường đại lục quy tộc người. Qua trong giây lát bị tàn sát không còn. Cho hắn tạo thành cực mạnh chấn nhiếp. Đồng thời cũng hiểu được. Tô Nghĩa tại sao lại không có sợ hãi? Nguyên lai có lợi hại như vậy trợ thủ a. Ô ô, ngươi đến cùng là ai? Tang Đức Nguyên trong mắt lộ ra cực kỳ tức giận cùng hoảng sợ. Ra sức giãy giụa, không biết sao tại Tô Nghĩa kiềm chế dưới. Căn bản là động đậy không được mảy may. Giao ra huyết ngưng đan, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Tô Nghĩa đe dọa nhìn Tang Đức Nguyên, thanh âm dị thường băng lãnh. Nguyên lai ngươi là vì huyết ngưng đan tới. Tang Đức Nguyên nghiến răng nghiến lợi, nói nhảm thật nhiều. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra linh hồn lực khóa lại Tang Đức Nguyên, hung hăng hướng bên trong đè ép. Tạch tạch tạch, nhất thời, Tang Đức Nguyên trên thân truyền đến cốt cách đứt gãy thanh âm. A, Tang Đức Nguyên khó có thể chịu đựng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tô Nghĩa một chút dạy dỗ một chút, liền thu hồi linh hồn lực. Tiếp theo ép hỏi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra huyết ngưng đan. Nếu không đưa ngươi mang ra xương lột ra. Huyết ngưng đan không trong tay ta. Tang Đức Nguyên hoảng hốt lo sợ. Vội vàng đáp lại. Không tại. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Cười lạnh nói. Xem ra ngươi là thật muốn thử một chút thủ đoạn của ta. Hắn không cho rằng đối phương thực sự nói. Thật, đối với loại này mạnh miệng thế hệ. Chỉ có thể sử dụng hình phạt. Cảm thấy được Tô Nghĩa ánh mắt dần dần trở nên lãnh khốc. Tang Đức Nguyên trong lòng kịch liệt nhảy lên. Cầu xin tha thứ. Thật không trong tay ta. Huyết ngưng châu bị Tại Nguyên Võ cầm đi. Tại Nguyên Võ là ai? Tô Nghĩa truy vấn. Tang Đức Nguyên nói ra. Hắn là một tên dạ ma tộc nhân. Tại dạ ma tộc địa vị rất cao. Mà lại bọn họ vừa đi không đến bao lâu. Tô Nghĩa trầm ngâm một hồi, tiếp tục hỏi, Tại Nguyên Võ là tu vi gì võ giả? Đi hướng nơi nào? Tại Nguyên Võ là huyễn linh cảnh cửu trọng võ giả. Hắn cần phải trở về Hạc Vũ Thành. Tang Đức Nguyên trả lời rất nhanh, đến mức có phải là thật hay không lời nói thì không được biết rồi. Tô Nghĩa quét mắt Tang Đức Nguyên liếc một chút, không có dấu hiệu nào chặt đứt cổ của hắn. Về sau... Hắn mở ra Tang Đức Nguyên túi chữ vật tìm tòi một phen. Chỉ tìm được một số linh tinh cùng đan dược. Cũng chưa phát hiện huyết ngưng châu. Tô Nghĩa, thế nào? Tìm tới huyết ngưng châu sao? Chí năng chiến xa dò hỏi. Không ở trên người hắn. Tô Nghĩa lắc đầu. Sắc mặt khó coi. Tiểu Nham, ngươi có phải hay không gạt chúng ta? Chí năng chiến xa lúc này hướng Tiểu Nham chất vấn. Không có. Ta nói tất cả đều là lời nói thật. Tiểu Nham một mặt hoảng sợ. Vội vàng giải thích. Không có quan hệ gì với hắn. Tô Nghĩa đánh gãy một tiếng. Trở lại chí năng chiến xa phía trên. Đối với Tiểu Nham hỏi. Tiểu Nham, ngươi có biết hay không Hạc Vũ Thành? Huyết ngưng châu đã không tại Tang Đức Nguyên trên thân. Hơn phân nửa ngay tại ở Nguyên Võ trên thân. Muốn đoạt lại huyết ngưng châu. Thế tất muốn đi một chuyến Hạc Vũ Thành. Tiểu Nham nói ra, ta trước kia tại Hạc Vũ Thành làm qua khuân vác. Hạc Vũ Thành là lục quy tộc đại lục lớn nhất thành thị. Bất quá bây giờ đã bị dạ ma tộc nhân cho nắm trong tay. Nói như vậy, Hạc Vũ Thành nhất định có dạ ma tộc cường giả tọa trấn rồi. Tô Nghĩa thần sắc cứng lại mà hỏi. Nghe đồn có mấy danh thông thần cảnh dạ ma tộc cường giả. Một cái lợi hại nhất là thông thần cảnh ngũ trọng. Tiểu Nham không chút nghĩ ngợi nói ra, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.